Cô dâu của Diêm Vương, chương 257, phản ứng dữ dội, gocchuyenaudio.com, Quan Âm nói với tôi rằng đó không phải là ma quỷ, vậy đó là cái gì? Tiểu Lăng, em có nhớ cái tên đốt xác đó có nhắc đến một người gọi là sư tổ không? Anh trai tôi cắn bánh gạo nếp rang vàng giòn, mở rộng hai chân ngồi trên chiếc ghế đan lát nhỏ, lúc ngồi lúc đứng. Tôi sững sờ trong giây lát, sư tổ. Khi Mộc Thiên Hành phá cửa đột nhập vào nhà vào đêm đó, người đàn ông trung niên đã nói với anh ta một cách vô cùng tàn nhẫn. Các cô gái trong sân của chúng tôi là tùy anh xử lý. Anh có thể chọn bao nhiêu tùy thích, nhưng người phụ nữ này là con mồi của sư tổ tôi. Anh dám động vào cô ta thì sư tổ tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Cái gì, người dẫn thường này chính là sư tổ sao? Tôi sững sờ nhìn anh tôi nheo mắt nói. Đâu còn cách nào khác chứ, ngày hôm đó chồng em giận dữ đùng đùng, dùng sức đốt rụi cả một ngọn núi, khiến mấy người đốt xác hóa thành tro bụi, gần như là chết hết đúng không? Không ai biết, sư tổ, rốt cuộc là ai, chồng em cảm nhận được xác chết kinh dị phía sau động tràn ngập linh khí, có thể chính là con đường dẫn tới quỷ giới. Thần tiên, yêu, ma, người, quỷ, sáu giới, mỗi giới đều có ranh giới riêng, ngẫu nhiên lại cùng xuất hiện, nhưng phần lớn chúng được phân biệt rõ ràng. Chúng ta chỉ thường xuyên va chạm với quỷ giới. Chồng em nhìn thấy cái nhà tù khổng lồ dựng lên để giam giữ cái ác. Anh ấy lo lắng rằng em gặp nguy hiểm nên qua đó trước. Sau đó người dẫn đường nhân cơ hội biến ra một lỗ đen rồi trốn thoát. Anh trai tôi nhếch miệng nói. Anh không có can đảm nhảy xuống đó đuổi theo hắn, ai biết sẽ gặp phải cái quái gì dưới đó chứ. Anh đừng kích động, nếu anh biến mất rồi thì em có thể đi đâu tìm anh đây. Tôi trừng mắt nhìn anh trai. Anh tôi cười nói, đùa chút thôi, anh đâu có ngốc. Đại Minh chèn một câu. Lai lịch của người dẫn đường này không rõ ràng, tôi ở chỗ ông Thành Hoàng cũng không tra được tư liệu về hắn ta. Liệu hắn có phải người thuộc tà đạo không? Khả năng này là rất cao, năm đó ở thôn Hoàng Đạo được cho rằng là có một vị đạo sĩ làm đồ ăn có hai đồ đệ, một trong số đó là tên đạo sĩ ma quái hiện đang bị giam giữ ở Minh Phủ, và chiếc chuông đồng trên tay ông ta hiện tại cũng đang ở trong Minh Phủ. Còn có một đệ tử khác của tà đạo vẫn chưa xuất hiện, vì tư đồ nam có thể ở đằng sau thao túng tên đốt xác, vậy thì vị sư tổ này rõ ràng là người của ông ta, và rất có thể chính là một đệ tử khác. Chồng em có nói gì với em không? Anh tôi hỏi, sao mà nhìn mắt em giống như không biết gì thế? Tôi lắc đầu, Giang Lãnh chưa bao giờ thích nói với tôi mấy chuyện thế này, có lẽ anh sợ nếu tôi biết quá nhiều sẽ không chịu để yên, chạy đi làm loạn khắp nơi. Anh trai tôi cười nhếch mép sờ cằm. Ừ, hoàn toàn dễ hiểu, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày ngắn ngủi. Đêm xuân quá ngắn, trên giường thảo luận những chuyện như vậy cũng thật nực cười, có lỗi với phong cảnh. Trước cửa hàng có người gọi ông Trần vội vàng chạy ra đón khách trong vòng 3 phút liền vội vàng quay lại nói. Cậu chủ cậu ra xem thử đi, thứ đó có mùi hôi quá. Anh tôi lúc này rất bình tĩnh, uống xong hai ngụm nước đậu xanh, anh lau tay trên chiếc quần đùi hoa to bản, xỏ dép tông chạy ra quán. Đây chính là phong thái của anh ấy sao? Bộ dạng này sẽ không dọa cho khách sợ đấy chứ. Gocchuyenaudio.com. Ngành buôn bán đồ âm dương này đều là những người lập dị nhưng vô cùng thận trọng. Anh tôi là người mới, nhìn có vẻ lỗ mãng, nếu là người lạ nói không chừng cũng không dám lấy đồ ra, huống chi là dám nói thật. Khi tôi hỏi ông Trần chuyện gì đang xảy ra, lão Trần thi thào. Trên người hắn đó có mùi hôi thối, thần sắc ủ rột, hắn ta lấy ra một chiếc ví đến hỏi cậu chủ nhà mình xem. Thị lực của tôi có thể thấy rằng chiếc ví có gì đó không ổn, mùi hôi thối bốc lên. Khi nghe ông ta nói vậy, tôi hơi lo lắng, đứng dậy bước ra quán. Anh trai tôi đang đứng sau quầy, một người đàn ông có vóc dáng không cao cũng không thấp đang đứng bên ngoài quầy, trong khi nghe cậu ta nói, anh tôi đã mở hộp kho báu của nhà tôi ra để xem xét các thứ. Trong hộp kho báu, đó là một số dụng cụ, chẳng hạn như khăn trải giường, khay, nhíp, găng tay và kính lúp cổ. Anh tôi đeo găng tay vào và lắc chiếc bánh bông lan trên quầy, ra hiệu cho người kia đặt đồ xuống. Đồ cổ là đồ cổ, giá trị của chúng có cao có thấp, vì vậy trong ngành trang sức cổ này có một quy định. Đó là, không bao giờ đổi chủ, chính là muốn nói bạn không thể đưa tay ra nhận bất cứ thứ gì trên tay người khác. Nếu bạn vô tình làm vỡ nó, phải xem đó là của ai. Vì vậy, người kia nhẹ nhàng đặt đồ xuống, rồi lại đưa tay ra lấy lên, để tiện phân công trách nhiệm tránh gặp phải đồ sứ dễ vỡ. Người đàn ông trông rất tệ, cậu ta đặt chiếc ví của mình trên tấm vải flannel, anh trai tôi cau mày hỏi, mùi gì hôi thế, anh lấy cái ví từ xác chết à, hôi ư, có mùi thơm mà. Người đàn ông ngẩn ra, anh tôi cũng không muốn nhiều lời với anh ta, tôi cũng ngửi thấy mùi hôi thối đó, vội vàng đẩy cửa sau ra. Hả, đây là ảnh sao, khuôn mềm ở đâu, anh tôi đeo găng tay sau đó làm phẳng bức ảnh ra. Tôi nghiêng người xem, bức ảnh bên trong là một người không có mảnh vải che thân, có thể nhìn thấy hết mọi thứ. Anh trai tôi cầm tấm ảnh lên và xem, người anh em, tấm ảnh này được đấy, đúng kích cỡ, nó là silica gel nguyên chất tự nhiên. Nó trông giống như đỉnh ở một sườn núi, nhưng màu sắc của hai trái nho, quá sẫm màu, có bao nhiêu người đã chế nhạo điều này, anh đã nhìn qua bức ảnh quá nhiều nên anh cảm thấy bị ám ảnh như bị ma quỷ ám đúng không? Không, người kia ngượng ngùng nói, anh, cửa hàng nhà anh thật sự xử lý được mấy thứ ma quỷ đó đúng chứ? Anh tôi nhướng mày, he, phải xem anh cần dịch vụ gì? Nếu là đánh giá hình ảnh tôi không tính tiền cùng anh xem một tiếng cũng được, còn nếu anh muốn xem những thứ khác. Kẻ đê tiện này, về tài năng thiên bẩm của anh tôi không có gì để nói, lặng lẽ đi sau anh, và ngó xem qua bức ảnh. Bức ảnh nhàu nhĩ là về một phụ nữ ăn mặc rất thời trang, đang tạo dáng khỏa thân. Rõ ràng không phải bức ảnh này có mùi, trong chiếc ví thêu này vẫn còn đồ, anh tôi phải bàn bạc với bên kia về giá cả và quy định rồi mới tiếp tục kiểm tra. Anh tính tiền thế nào? Người đàn ông lo lắng hỏi, tùy anh muốn bỏ ra bao nhiêu để làm sạch bức ảnh này? Nếu anh ra giá chúng tôi thấy được thì làm, không được thì mời anh đi tìm người khác. Cái này, 15 triệu thì sao? Người đàn ông giơ tay ra hiệu, anh tôi gãi đầu, vậy thì anh đi tìm người khác làm đi. Đừng, thành thật mà nói, tôi là họ hàng của Mạc Văn Bảy. Tôi đã nghe nói về việc anh cứu con gái ông ta. Tôi thực sự không có nhiều tiền, hay là anh xem có thể trả từng đợt được không? gocchuyenaudio.com Người đàn ông biết ra cảnh nhà chúng tôi, hai tay nắm chặt lan can gỗ ngoài quầy, như sợ bị anh tôi ném ra ngoài. Mạc Văn Bảy, đã mời chúng tôi giao dịch với thương gia đồ sứ đó một năm trước. Vì đây là họ hàng của người quen, ngành này cũng giống như một vòng tròn, dựa vào sự truyền miệng từ người này sang người khác nên việc từ chối anh ta có vẻ không hay chút nào. Anh trai tôi ngập ngừng một lúc nói, thôi được rồi, nhưng trước tiên anh nói cho tôi biết người trong bức ảnh này là ai. Ừ, là bạn gái cũ của tôi. Hà, có bạn gái khỏa thân thời thượng như thế này mà dám nói rằng mình nghèo khổ lắm. Anh trai tôi cảm thấy như bị lừa nên tỏ ra tức giận. Ừ, việc này là có lý do. Anh tôi xua tay, còn lý do gì nữa? Người kia hiểu ra, ừ, là tôi tự chụp được không? Thỏa thuận, tôi hét lên từ phía sau. Mộ Thiên Nhân, cách chương.